Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 458, không uống qua mẹ sữa hài tử. Lâm Phi Phàm gặm lấy hạt dưa, uống nước trà, ông ngoại cười híp mắt hỏi han ân cần. Mặc dù đối diện này ông ngoại nhìn qua thật sự là quá trẻ tuổi, nhưng chung quy có một loại niềm vui gia đình cảm giác. Lâm Phi Phàm từ nhỏ không có mẫu thân. Phụ thân lại cùng nhà cắt đứt lui tới. Không có thế hệ trước chiếu khán khiến cho Lâm Phi Phàm càng thêm độc lập. Lại cũng ít đi không ít yêu mến. Mặc dù bây giờ cái này ông ngoại theo trong tưởng tượng cái kia mặt mũi hiền lành lão đồng chí không giống nhau lắm. Nhưng chung quy máu mủ tình thâm thân tình sẽ không làm già. Trên người yêu khí cộng hưởng sẽ không làm già. Hai người càng là thân cận. Theo thời gian trôi qua. Loại kia chỉ có người thân ở giữa mới có thân mật cảm giác liền sẽ càng ngày càng nồng đậm. Từ khi mẹ ngươi sau khi trở về, nàng liền không có ít đề cập với ta ngươi. Có đôi khi nàng một ngày đều muốn đánh mấy cái điện thoại. Phàm giới cùng huyền giới ở giữa thời gian không ngang nhau. Nàng cảm giác giống như qua thật lâu. Kết quả ta bên này liền phải không ngừng kết điện thoại. Ha ha ha, Mạch Nhan nói. Ta đây không phải là cao hứng sao? Mạch Nguyệt nói. Đúng rồi. Ta đưa cho ngươi tà linh thành xương tế bào ngươi dùng tới sao? Mạch Nhan hỏi. Dùng tới. Tạ ơn ông ngoại. Lâm Phi Phàm nói. Đến. Ta xem một chút. Mạch Nhan nắm chặt Lâm Phi Phàm tay. Dùng sức. Thế là Lâm Phi Phàm hơi bóp một. Cái. Ngươi dùng sức liền tốt. Ta nghe ngươi mẹ nói qua. Của ngươi lực lượng rất lớn. Ngươi cứ việc dùng lực đi. Mạch Nhan nói. Thế là Lâm Phi Phàm lại hơi dùng thêm chút sức. Mạch Nhan nói. Ngươi không cần lo lắng cái kia học điểm này cửu nghiêu quyết có thể lớn bao nhiêu lực lượng. Ngươi dùng sức chính là. Lâm Phi Phàm hết sức khó xử nhìn về phía Mạch Nguyệt. Mạch Nguyệt gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi. Ngươi ông ngoại thế nhưng là chúng ta năm ngoái 81 ưu tú chiến sĩ huy hiệu người đoạt giải. Không cần lo lắng, thế là, Lâm Phi Phàm điều động lên toàn bộ lực lượng. Thật xin lỗi, ông ngoại, ta đầy dùng toàn lực. Nói xong, Lâm Phi Phàm đột nhiên một nắm. Sau một khắc, Mạch Nhan nước mắt liền xuống. Lâm Phi Phàm lập tức trong lòng giật mình. Trời, đem ông ngoại đau khóc. Vậy phải làm sao bây giờ? Thế nhưng Mạch Nhan lại khóc nói với Mạch Nguyệt. Ai? Đứa nhỏ này thương cảm từ nhỏ chưa từng ăn qua mẹ sữa a. Lớn như vậy vóc dáng, khí lực lại nhỏ như vậy, đây chính là phát dục không tốt a. Hài tử a, ngươi chịu ủy khuất a. Lâm Phi Phàm cảm giác mình muốn khóc, nguyên lai ngươi đây là đau lòng ta đây. Mạch Nhan vừa khóc, Mạch Nguyệt cũng đi theo lau nước mắt. Đúng vậy a, ta cảm giác có lỗi với hài tử a. Cho nên ta muốn mang đến cho ngài nhìn một chút. Ngươi có thể hay không cho điều trị cái gì? Mẹ, ngươi là dẫn ta tới dưỡng sinh sao? Tốt, giao cho ta đi. Ta cam đoan sẽ đem Tiểu Phàm điều trị đến nhảy nhót tưng bừng. Mạch Nhan nói. Ui ui, ta hiện tại cũng không phải khập khiễng được chứ. Hiển nhiên, Lâm Phi Phàm liền xem như kháng nghị cũng vô dụng. Bởi vì trước mắt hai người này đã nhận định Lâm Phi Phàm liền là phát dục không tốt. Bất quá, trước lúc này, hắn đầu tiên đến đối phó một cái tiếp xuống tràng diện. Nghe hỏi mà đến các bằng hữu thân thích dồn dập tới cửa. Bọn hắn đều đối Lâm Phi Phàm biểu hiện ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Dắt lấy Lâm Phi Phàm nói nhăng nói cuội, hỏi lung tung này kia. May mắn Lâm Phi Phàm đã sớm đem mèo con cùng lớn Phúc Điệp đưa đến buồng trong làm cho các nàng mắc. Lười đi, nếu không khẳng định sẽ đem hai người này cho phiền chết. Đương nhiên, bọn hắn tại trong lời nói, đối Lâm Phi Phàm yếu đuối biểu hiện ra nhất định đồng tình. Hơn nữa còn an ủi Lâm Phi Phàm, nói cho mặc dù có chút khó khăn, nhưng loại này khuyết điểm tốt trị, khiến cho Lâm Phi Phàm không nên quá để ý. Phải buông lỏng tâm tình, muốn ăn chút gì không liền ăn chút gì, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, mấu chốt là không cần để ở trong lòng. Mẹ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ta có phải hay không còn có 3 ngày liền sắp chết. Lâm Phi Phàm quệt miệng nói. Mạch Nguyệt một bàn tay đập vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nói cái gì đó? Lâm Phi Phàm bưng bít lấy đầu, mặt mũi tràn đầy đều là khó chịu. Ngươi xem bọn hắn nói những lời kia, thật giống như ta cực kỳ cải bắp giống như. Mạch Nguyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một hơi. Bởi vì ngươi thật sự cực kỳ cải bắp a. Nguyên lai là thế này phải không? Nhìn xem Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng, Mạch Nguyệt bất đắc dĩ nói. Đi thôi, cùng ta xuống lầu. Cha, ta đi xuống trước cho Lâm Phi Phàm biểu thị ít đồ. Mạch Nguyệt đối trong phòng bếp đang bận chế thuốc Mạch Nhan hô. A, biết. Mạch Nhan thanh âm truyền đến. Đến dưới lầu, Mạch Nguyệt hai cái thị vệ y nguyên thân hình thẳng tắp đứng tại cái kia không nhúc nhích. Mạch Nguyệt đối một người thị vệ nói. Người tới cho nhi tử ta biểu diễn một lượt cái gì gọi là ở độ tuổi này hẳn là có thực lực. Thị vệ kia nghe xong, lập tức cả người đều kích động tỏa ánh sáng. Đây chính là tại trong truyền thuyết mạnh nhất chiến sĩ Mạch Nguyệt trước mặt biểu hiện cơ hội của mình. Nếu như có thể đạt được Mạch Nguyệt thừa nhận, vậy thì chờ cùng đạt được toàn bộ bộ tộc thừa nhận. Một cái khác không có được tuyển chọn thị vệ vẻ mặt uể oải, trong hốc mắt mơ hồ mang ngấn lệ. Chỉ thấy cái kia được tuyển chọn thị vệ nhẹ nhàng lắc một cái trên người áo choàng. Áo choàng lập tức co vào không thấy, lộ ra phía dưới chiến đấu chế phục. Người kia hai tay ôm ngực đứng tại Lâm Phi Phàm trước mặt, nói với Lâm Phi Phàm, ta không am hiểu khống chế lực lượng của ta, như vậy đi, dùng ngươi mạnh nhất một kích tới tiến công ta, ta không tránh né cũng không phản kích, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta coi như ngươi thắng. Mạnh nhất a. Điều này không khỏi làm Lâm Phi Phàm nghĩ đến lúc trước dưới đất thành thời điểm gặp phải cái kia thiết tộc cô em, lúc trước chính mình cũng là như thế kiêu ngạo để cho nàng dùng mạnh nhất một kích. Kết quả dù sao là tương đương thảm thiết, hiện tại là đối phương để cho mình dùng mạnh nhất một kích. Lâm Phi Phàm nhìn về phía Mạch Nguyệt, bên kia Mạch Nguyệt gật gật đầu. Lâm Phi Phàm hiểu rõ, chính mình rất yếu. Đối diện căn bản cũng không quan tâm. Lâm Phi Phàm một kích mạnh nhất chính là cự linh quyền. Tại trải qua cự linh thần tự mình chỉ đạo về sau, hắn cự linh quyền đã thay hình đổi dạng, uy lực đại tăng. Được a, bất kể nói thế nào, liền xem như không thể phá phòng, ít nhất phải làm cho đối phương hơi chật vật một chút mới được. Yêu linh yên diệt, cự linh quyền. Này chỉ sợ là Lâm Phi Phàm hiện nay có thể đánh ra một kích mạnh nhất. Dùng cự linh quyền uy lực phối hợp bên trên yêu linh khí dập tắt sinh ra lực phá hoại. Hy vọng ít nhất có thể làm cho đối phương quần áo hơi khó xử một chút đi. Lâm Phi Phàm ở trong lòng cầu nguyện. Một quyền về sau, gào thét bao phủ trước mắt. Đất trống bị cuốn rơi mất một tầng. Phía sau dải cây xanh cũng không thấy tung tích. Mà vốn nên cái kia đứng ở nơi đó thị vệ không thấy. Thay vào đó là một cái 4 cái cánh tay bộ xương. Cái này khô lâu không hề giống là Lâm Thiên Tứ như vậy cường tráng mà lại bắp thịt cả người. Mà là hết sức gầy yếu. Nhưng 4 cánh tay cùng xương sọ ở giữa cái kia ánh mắt lại là giống nhau như đúc. Hiển nhiên, đây chính là tà linh yêu tộc nguyên hình. Lâm Phi Phàm nhìn một chút bộ xương kia con. Phía trên mặc dù mang có một ít vết rạch, nhưng khung xương bản thể lại không có vấn đề gì. Quả nhiên một quyền này căn bản không thể phá phòng. Ai, ta quả nhiên vẫn là quá cùi bắp. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Sau một khắc, liền nghe đến ào ào một hồi tiếng vang. Bộ xương kia tại Lâm Phi Phàm trước mặt vỡ đầy đất. Đám người kinh sợ, vài phút về sau, xe cấp cứu chạy đến. Đem đống kia xương cốt lấy đi. Nghe nói nhưng có thể trụ được viện hơn 10 ngày mới có thể khôi phục tới. Nghe nói không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Phi Phàm lúc này mới thở dài một hơi. Mà trước đó cái kia không có được tuyển chọn thị vệ càng là một trận hoảng sợ. A, chẳng lẽ ta so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Lâm Phi Phàm trong lòng vui vẻ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.